Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Phản Kích và Thỏa Hiệp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, thật tốt. Bà Pù cuốn luyến không thôi tắt trung tâm mua sắm, đang dự định thối lui ra tìm một ít đồ cổ. Đột nhiên ở bốn cái đổi mới bản khối phía sau lại nhiều đi ra một cái. Cẩn thận vừa thấy phát hiện, cái này lại đặc biệt cho người chết chuẩn bị. Chỉ cần trên người có mỹ thực đồ đằng, như vậy trên thực tế nếu như chết chỉ cần linh hồn vẫn còn ở. Linh hồn là có thể chuyển tới mỹ thực ảo cảnh tiếp tục sống sót. Hơn nữa linh hồn tuổi thọ trăm lần tại thân thể. Cái này cũng ý nghĩa thực tế nếu như chết có thể ở mỹ thực ảo cảnh tiếp tục sống sót trăm lần tuổi thọ thời gian, sau khi chết ở mỹ thực ảo cảnh tiếp tục còn sống. Loại chuyện này thật sự có thể phát sinh sao? Bapu đăng ký diễn đàn. Đây là mỹ thực ảo cảnh tất cả mọi người trao đổi địa phương tương đương với mỹ thực ảo cảnh Internet. Chỉ nhìn mấy lần, Bapu phát hiện hắn không cần ở diễn đàn phát thiếp nghi ngờ. Bởi vì thực chứng đã xuất hiện, mỹ thực thợ săn là nguy hiểm cao nghề nhất là tân sinh mỹ thực thợ săn. Tân thủ mỹ thực thợ săn coi như nhiều người họp thành đội vậy rất dễ dàng xuất hiện chết. Nhưng mà rất nhiều tiểu đội nhưng phát hiện bọn họ chết đi bạn đồng đội xuất hiện ở mỹ thực ảo cảnh. Tiếp tục còn sống, bởi vì chuyện này. Trên diễn đàn đã hoàn toàn nổ nồi, có thể còn sống ai muốn chết, mỹ thực thợ săn là đích thực nghề nguy hiểm cao, nhưng bây giờ không giống nhau, chết đã không còn là kết thúc mà là một lần sinh mạng mới bắt đầu. Internet thời đại người người cũng kiến thức rộng, vì vậy Baku mặc dù thuộc về năng lực siêu phàm người tầng dưới chót cũng biết cái này ý vị như thế. Nào! Bây giờ mỹ thực ảo cảnh không chỉ là một trong tiểu thuyết thế giới giả tưởng vậy tồn tại. Vẫn là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở trong thần thoại thiên đường. Trông coi mỹ thực ảo cảnh tồn tại, theo thần linh trong truyền thuyết lại có cái gì khác biệt? Liền Bapu đều biết đến mỹ thực ảo cảnh lần này cập nhật ý vị như thế nào. IGU và Hắc Ám mỹ thực hội tự nhiên càng rõ ràng hơn. Nhưng trước nhất làm khó dễ, nhưng là Mỹ thực thợ săn hiệp hội, đối với IGO và Hắc Ám Mỹ thực hội mà nói. Mỹ thực ảo cảnh đào tạo hàng loạt đầu bếp là hữu ích, điều kiện tiên quyết là nắm ở bên trong tay. Mình, bọn họ nắm trong tay Mỹ thực tế bào, địa vị cao cả mặc dù cảnh giác Mỹ thực ảo cảnh nhưng là cũng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Mỹ thực thợ săn hiệp hội không giống nhau. Đây là một cái mới thành lập không tới 5 năm thế lực. Ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đổi chác, có thể nói là mỹ thực thợ săn hiệp hội căn bản. Bây giờ mỹ thực ảo cảnh có thể tự do truyền tống đổi chác ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Mỹ thực thợ săn hiệp hội cơ hồ cũng chưa có giá trị. Mặc dù còn nắm giữ bộ phận mỹ thực tế bào, nhưng là mỹ thực tế bào có nhược điểm to lớn. Đầu tiên phải hàng loạt ăn đặc cấp trở lên sắp xếp. Thứ nhì tiêu hao trong cơ thể calorie phải ăn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn mới có thể khôi phục. Cái này cũng ý nghĩa. Mỹ thực thợ săn duy trì thậm chí tăng lên thực lực cần hoa hàng loạt kim tiền. Kiếm càng nhiều, xài càng nhiều, dĩ nhiên cũng không thiếu lẫn vào đặc biệt tốt. Nhưng cái này cuối cùng chẳng qua là số rất ít đặc biệt quy định. Phần lớn Mỹ thực thợ săn đều rất nghèo. Bây giờ Mỹ thực ảo cảnh cung cấp mấy loại cường hóa tự thân siêu phàm lực lượng. Mặc dù hạn mức tối đa cũng kém hơn Mỹ thực tế bào. Nhưng là hạn chót so với Mỹ thực tế bào tăng lên dễ dàng hơn. Trọng yếu nhất chính là không cần mỗi ngày vì calorie dầu gì. Trong tầng thấp Mỹ thực thợ săn. Có thể tưởng tượng phần lớn cũng biết chuyển đầu mỹ thực ảo cảnh. Cái này dao động mỹ thực thợ săn hiệp hội căn cơ. Có thể hình tượng mỹ thực thợ săn hiệp hội cao tầng có nhiều tức giận. Chẳng qua là cùng ngày, Mỹ thực ảo cảnh liền bị lần lượt đánh vào. Nhưng mà Triệu Mục căn bản không sợ. Trừ phi là nhiều bán thần liên thủ. Nếu không lời nói dối chi sách ở có đầy đủ tín ngưỡng lực điều kiện tiên quyết cũng có thể ngăn. Được tới, chỉ cần vượt qua cái này một cái cửa ải khó, Mỹ thực ảo cảnh đại thế đã thành liền không người nào có thể phá hủy, kéo dài hơn nửa ngày. Đánh vào từ đầu đến cuối không có dừng lại. Khi phát hiện không có biện pháp phá hủy Mỹ thực ảo cảnh, Mỹ thực thợ săn hiệp hội cao tầng bị buộc không thể không chuyển đổi thái độ. Trên thực tế, Mỹ thực thợ săn hiệp hội vốn là rất lúng túng. Lúc ban đầu thời điểm, Mỹ thực thợ săn bản thân chính là IGO chủ yếu. Nhưng mà 7 năm trước thế giới dung hợp chủ tâm xuất hiện. Chủ tâm vừa Mỹ thực tế bào dung hợp ra đời mới nghề. Đầu bếp kiêm dung liền Mỹ thực thợ săn. Giống nhau cấp bậc sức chiến đấu đầu bếp là vượt qua Mỹ thực thợ săn. IGO cũng đem nắm giữ sắp xếp năng lực mới một đời đầu bếp coi là tương lai hy vọng. Một phần trong đó Mỹ thực thợ săn, có vậy tư chất đều lựa chọn bổ tu chủ tâm và tài nấu nướng. Không có vậy tư chất, người thân trong cũng có không thiếu bắt đầu kiêm tu chủ tâm vờ Mỹ thực tế bào ngược lại cũng không. Sẽ quá bài xích, đây là thời đại cải cách, nhưng là tổng có một ít Mỹ thực thợ săn không cam lòng. Bọn họ không cam lòng mình ở IGO địa vị và lợi ích chịu ảnh hưởng. Cái này một nhóm người ở IGO phó hội trưởng dưới sự hướng dẫn ngang nhiên rời đi IGO lần nữa gây dựng Mỹ thực thợ săn hiệp hội. Bọn họ cố thủ truyền thống, kiên định cho rằng Mỹ thực thợ săn là Mỹ thực thợ săn. Đầu bếp chính là đầu bếp, không thể nhập là một nói. IGO vì vậy nứt ra, bởi vì vốn là liên lạc quá mức chặt chẽ. Thật là nhiều Mỹ thực thợ săn bản thân chính là thân bằng. Vì vậy IGO cũng không có tìm Mỹ thực thợ săn hiệp hội phiền toái. Nhưng là hết thảy làm lại từ đầu mới phát triển 5 năm Mỹ thực thợ săn hiệp hội không thể nghi ngờ. Rất nghèo, 5 năm này tới, vì đem Mỹ thực thợ săn độc lập đi ra không để cho sinh mạng mới Mỹ thực thợ săn gia nhập IGO. Mỹ thực thợ săn hiệp hội không thể không cho tất cả tân thủ cung cấp xương cốt bên ngoài trang giáp. Vật này mặc dù khoa học kỹ thuật hàm lượng không cao nhưng là cũng không rẻ. Mỗi một người miễn phí lắp thêm đưa tân thủ Mỹ thực thợ săn tỷ số chết lại rất cao, đây là một cái động không đáy. Duy nhất giúp đỡ làm như vậy nguyên nhân chính là lớn tính tân sinh đời Mỹ thực thợ săn gia nhập. Mà bây giờ Mỹ thực ảo cảnh tồn tại để cho Mỹ thực thợ săn hiệp hội 5 năm khổ cực cho người làm đồ cưới. Không làm gì được Mỹ thực ảo cảnh, thậm chí một lần cuối cùng tấn công bị một đạo tuyệt lực lượng mạnh phản kích. Cái loại đó lực lượng, Mỹ thực thợ săn hiệp hội hội trưởng phán đoán hạ thậm chí vượt qua IGO trước mắt hội trưởng nhân. Gian giới đệ nhất cường giả nhất long, nếu có cường giả như vậy chỗ dựa. Công phá Mỹ thực ảo cảnh bắt phía sau màn tồn tại tiến tới cướp đi Mỹ thực ảo cảnh thì trở nên đặc biệt khó khăn, bất đắc dĩ, Mỹ thực thợ săn hiệp hội chỉ có thể thay đổi chủ ý tiến hành đàm phán. Nếu như đàm phán không được, Mỹ thực thợ săn hiệp hội cũng không phải không tìm được phản kích biện pháp. Mỹ thực ảo cảnh trước mắt chỉ ở nhân gian giới thực kích chi linh khu vực giải rác. Trung Hoa tiểu đương gia vờ Mỹ thực tù binh hai cái thế giới nhân gian giới còn không có Mỹ thực ảo cảnh xuất hiện, nếu như Mỹ thực thợ săn hiệp hội quấy rối, Mỹ thực ảo cảnh muốn ở hai bộ phận này nhân gian giới phát triển sẽ rất khó khăn. Triệu Mục thấy tiến vào Mỹ thực ảo cảnh Mỹ thực thợ săn hiệp hội hội trưởng Shigemasu, nhất thời biết mình chống cự thành công, thiếu chút nữa tín ngưỡng lực liền tiêu hao sạch. Cuối cùng không thể không bùng nổ tất cả tín ngưỡng lực lấy lời nói dối chi sách mô phỏng bán thần. Đỉnh cấp đẳng cấp hơi thở phản kích một chút. Nếu như không có bị sợ ở, Mỹ thực ảo cảnh thật sẽ bị phá hủy. May mắn bán thần đỉnh cấp đẳng cấp lực lượng dọa sợ Mỹ thực thợ săn hiệp hội. cho nên mới có hội trưởng tự mình điều động tiến hành thương lượng. Chỉ cần có thương lượng, hắn thậm chí nguyện ý chia sẻ mỹ thực ảo cảnh lợi ích. Tín ngưỡng lực và tên giả là cổ đọc thời gian niệm lực mới là trọng yếu nhất. Còn dư lại cái thế giới này, kim tiền và quyền lợi hắn cũng không phải là rất coi trọng. Coi như hắn có thể bóp vỡ mỹ thực thợ săn hiệp hội. Trời mới biết, IGO và Hắc Ám Mỹ Thực Hội bọn họ sẽ không ra tay. Hai thế lực lớn bây giờ không ra tay, hồi nào không phải ở đem Mỹ Thực Thợ Săn Hiệp Hội làm dò đường con cờ. Vì vậy chia sẻ Mỹ Thực ảo cảnh là nhất định, huống chi nhìn như giao ra phần lớn Mỹ Thực ảo cảnh quyền khống chế. Trên thực chất quyền khống chế vĩnh viễn cũng nắm ở tay hắn bên trong. Thành tựu mộng giới chủ nhân hắn có phong ấn trạng thái thần cách và thần khí trấn áp đủ để nắm. Trong tay cục diện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.